Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1108, chương 1105 phá cửa. Đã không có thân thể che lấp, hai người tâm linh xem như hoàn toàn không bố trí phòng vệ trạng thái. Entropy không nghe ra Bella trong lời nói ẩn hàm lời kịch. Nàng căn bản sẽ không nghĩ đến, cùng đẳng cấp Infinity Stone còn có 5 viên. Mà trước mắt Power Stone xác thật là chỉ có một viên. Power Stone là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Entropy cảm thấy chính mình tri thức mặt bị đại đại mở rộng. Cũng chủ động chia sẻ một bộ phận chính mình tri thức, có ngoại quải lão gia gia ở bên người ân cần dạy bảo. Nàng xác thật nắm giữ đại lượng bí mật tri thức, nhưng chịu giới hạn trong tự thân cảnh giới. Rất nhiều lời nói nàng căn bản không rõ hàm nghĩa. Hiện tại mượn cơ hội thuật lại, Bella trong lúc nhất thời cũng không nghe minh bạch là có ý tứ gì. Chỉ có thể âm thầm nhớ kỹ. Về sau lại tưởng, Bella cảm thấy Entropy ở cùng chính mình chơi tâm nhãn. Người quá giảo hoạt, chia sẻ này đó tri thức người đều hiểu. Đương nhiên, ta đây hỏi ngươi, cái này tử vong có thể bị đánh bại ngang nhau trục. Nhưng vĩnh viễn cũng vô pháp lảng tránh nói. Sau một câu ta hiểu. Phía trước câu này, tử vong như thế nào đuổi đi? Entropy lập tức người câm. Cái này hẳn là nào đó đặc thù dưới tình huống sẽ bị đuổi đi. Cứ như vậy ngươi tới một đoạn, ta tới một đoạn. Các nàng lẫn nhau tư tưởng sinh ra lớn lớn bé bé giao hội, vũ trụ nội bí mật tri thức. Ma pháp sử dụng, từng người con đường nhận chi, đều ở chia sẻ danh sách giữa. Mắt thấy Entropy chơi tâm nhãn, Bella cũng sẽ không khách khí. Bella tự thân có thể nói là tâm linh thao tác phương diện chuyên gia. Nàng từ xuyên qua chi sơ, liền sẽ đem chính mình chân thật ý tưởng giấu ở một đống lớn lung tung rối loạn ký ức phía dưới. Hiện tại Entropy chơi tâm nhãn, nàng lập tức lấy ra một đống lớn việc vặt ném qua đi làm Entropy xem. Cái gì Trương Tam ở nhà đánh lão bà a, cái gì Lý Tư Tức phụ cùng Vương Ngũ lăn giường a. Không hề giá trị một đống ký ức đều đem Entropy xem ngốc. Ngươi đem ngươi dài dòng thọ mệnh đều dùng tại đây mặt trên. Entropy khó hiểu hỏi, Bella một bức đương nhiên ngữ khí. Đúng vậy, làm sao vậy? Cá nhân yêu thích không được sao? Ta và ngươi nói a, này đoạn bí ẩn nhưng có ý tứ. 3 phút sau, trong phòng ngủ cái kia nam chủ nhân liền sẽ phát hiện hắn lão bà cho hắn đội nón xanh. Lúc sau hắn còn sẽ nói ra một câu đặc biệt khôi hài nói. Nàng như là người hướng dẫn giống nhau, đem những cái đó chuyện nhà việc vặt đương chuyện xưa giống nhau giảng cấp Entropy nghe. Nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. Rất nhiều thời điểm trong sinh hoạt phát sinh sự, so trong tiểu thuyết tình tiết còn khoa trương, xem người khác náo nhiệt là một loại thiên tính. Hơn nữa nàng tài ăn nói luôn luôn thực hảo. Bla bla một trận khàn, Entropy lực chú ý chậm rãi đã bị hấp dẫn đi qua. Rất nhiều bí ẩn giống như là phim truyền hình giống nhau, lại xú lại trường, cố tình thoạt nhìn còn làm người muốn ngừng mà không được. Vì biết kết quả, Entropy liền bắt đầu tập trung tinh thần mà xem này đó ký ức. Nguyên bản là hai bên từng người chiếm cứ nửa cái thân thể, Entropy lực chú ý bị dẫn đi. Bella liền lén lút chiếm cứ chủ đạo địa vị. Tâm linh thế giới hai vị vũ trụ thần linh ở cho nhau đấu tâm nhãn. Ngoại giới Afterlife tiểu thư tắc giơ lên thạch trung kiếm, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn về phía Bruce Banner. Hai vị vũ trụ thần linh dung hợp thời điểm, Bruce Banner linh hồn cũng ở dung hợp, hắn tốc độ phi thường chậm. Đợi một hồi, linh hồn mới xem như ổn định xuống dưới. Tư Xoan tiểu thư, không đúng, ngươi là ai a? Nhìn trước mắt xa lạ chung còn mang theo vài phần quen thuộc tuổi trẻ nữ nhân, Bruce Banner phi thường hoang mang, nói ngắn gọn. Banner tiến sĩ, ta chính là Bella, ít nhất một nửa là. Đối với ngày đó vứt bỏ chuyện của ngươi, ta trịnh trọng về phía ngươi xin lỗi. Hiện tại đa nguyên vũ trụ tới rồi nhất nguy cấp thời khắc. Ta tưởng ngươi hẳn là biết chính mình cùng thế giới này liên hệ, đúng không? Bella hỏi. Bruce Banner ký ức đều là mảnh nhỏ trạng. này, trong đó có hắn những cái đó nhân cách ký ức, cũng có trong khoảng thời gian này ở trong địa ngục ký ức. One Below O cùng Metatron cũng từng người cho hắn giáo huấn một bộ phận ký ức. Càng là tưởng, càng đau đầu, cố tình loại này đau đớn tác dụng ở linh hồn thượng. Phi thường khó có thể chịu đựng, hắn đầy mặt thống khổ. Nhíu mày suy nghĩ thật lâu, lúc này mới dùng không xác định ngữ khí trả lời nói. Ta cũng không trách ngươi, cũng không trách Tony, nếu đổi vị tự hỏi nói. Các ngươi quyết định ta có thể lý giải, đến nỗi nói ta cùng nơi này liên hệ. Này không phải địa cầu sao? Là lục môn sự, đúng không? Hình như là lục môn, ta chỉ nhớ rõ này đạo môn. Phía sau cửa liền không có ký ức, một chút đều không có, chỉ có thể cảm nhận được đặc biệt nhiều phẫn nộ. Xin lỗi, ta chỉ nghĩ tới rồi điểm này ký ức. Càng nhiều thật sự là nghĩ không ra, Bella chính xác nói. Banner tiến sĩ, thỉnh ngươi cẩn thận nghe ta nói. Ngươi lục môn cũng đừng suy xét. Đó là One Below O bẫy dập. Này đạo môn ta tới giải quyết. Lúc sau ngươi dọc theo ta bên tay trái cái này phương hướng chạy. Nơi này không gian phi thường hỗn loạn. Ta vô pháp xác định thời gian. Nhưng ngươi chỉ cần như vậy vẫn luôn chạy xuống đi. Khẳng định sẽ nhìn đến một tòa thật lớn cửa đá. Đó là chúng ta lại đây khi thông đạo. Ta yêu cầu ngươi lập tức chạy ra đi. Mà ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút thời gian, Bruce. Banner cười khổ nói. Nhưng ta không có gì lực lượng. Ít nhất ở cái này địa phương không lực lượng, không? Ở thế giới này, ngươi vẫn như cũ rất mạnh. Hắn thay đổi ngươi, cũng thành tựu ngươi, Bruce. Banner linh hồn xuất hiện một cái trần chờ biểu tình. Lúc sau hắn ôm thử xem tâm tư. Thử đem không chỗ không ở phẫn nộ cảm xúc dẫn vào linh hồn của chính mình, thực mau. Giống như là thổi khí cầu giống nhau. Một cái cao 3 mét. Cả người cơ bắp người khổng lồ xanh liền xuất hiện, hao. Tựa hồ hao không ở. Nơi này chỉ có ngươi. Banner tiến sĩ. Ngươi còn lại nhân cách không ở nơi này, Bella đem Metatron trung tâm đưa cho biến thành người. Khổng lồ xanh Bruce, Banner, cầm, nó sẽ cho ngươi chỉ lộ. Đúng rồi, ngươi ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái, kiếp sau giơ lên thạch trung kiếm. Ở Bruce, Banner hơi hiện kinh hãi trong ánh mắt. Nhất kiếm bổ đi xuống, hội tụ non nửa cái vũ trụ năng lượng. Hơn nữa Power Stone cùng Bella. Entropy dung hợp mà sinh ra vũ trụ năng lượng. Sắc bén mũi kiếm thực sự có một cổ tử cắt ra vũ trụ tư thế. Ở vào linh hồn trung lục môn nguyên bản chính là vô hình chi vật. Trong đó bao hàm năng lượng cực kỳ khổng lồ. Rất khó bị chuẩn xác định vị. Nhưng ở thạch trung kiếm bao phủ hạ. Lục môn vài lần dịch chuyển đều bị trước tỏa định. Cuối cùng này đạo môn vẫn là bị thạch trung kiếm thẳng tắp mà chém thành hai nửa. Thịch thịch thịch. Trầm trọng giống như trống trận thanh âm ở toàn bộ địa ngục vang lên. Lục môn rách nát, rõ ràng là xuất hiện phản ứng dây chuyền. Vật chất giới biến hóa Bella còn không biết. Nhưng nàng biết để lại cho bên ta thời gian không nhiều lắm, đi mau. Banner tiến sĩ, đi mau. Nàng liên tục thúc giục, lục môn bị chém toái. One Below O nếu muốn đi trước vật chất giới. Hiện tại chỉ có thể đi Dark Gate, Afterlife cũng không có trực tiếp mãng đi lên. Mà là cùng Bruce, Banner cùng nhau hướng Dark Gate lui lại. Trước chạy đến cạnh cửa. Đến lúc đó vô luận là chiến vẫn là lui. Đều có thể coi tình huống mà định. Hết chương.